Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 821, phải không? Udo, Giao Gia đã thương ta Duipong gia tộc tử đệ người, còn có đã thương ta Sunderland gia tộc con cháu, người, ta Sander gia tộc cũng thế, Array gia tộc trong phòng tiếp khách, tràn ngập mùi thuốc súng. Trừ Array gia tộc bên ngoài mặt khác, tam đại chí cường gia tộc Duipong, Sunderland, Sander liên hợp mà đến, cùng nhau hướng Array gia tộc nổi lên. Cúp, Jordan, Sylvan các người đừng khinh người quá đáng. Ta Array gia tộc tử đệ thương thế so với các ngươi gia tộc tử đệ thương thế chỉ nặng không nhẹ. Array gia chủ ô mạnh cỡ nào đè ép phẫn nộ nói. Ta đây mặc kệ. Đả thương chúng ta tam đại gia tộc con cháu người nhất định phải giao ra. Mặc cho chúng ta tam đại gia tộc xử trí. Duipong gia chủ Cúp là một vị trải lấy chỉnh tề tóc trung niên. Hắn một bên dùng dao móng tay tu lấy móng tay của mình. Một bên từ tốn nói. Không có khả năng. Trước tiên gây ra tranh đấu chính là bọn ngươi ba cái gia tộc con em. Ta không có khả năng đem ta Array gia tộc con em giao cho các ngươi xử trí. Array gia tộc Udo một hơi bác bỏ, nếu là thật sự đem Array gia tộc con em giao ra, chỉ sợ toàn bộ Array gia tộc người tâm đều sẽ tán. Array gia tộc cách sụp đổ cũng không xa. Này nhưng không phải do ngươi. Sunderland gia chủ Jordan là một vị mặt trắng không râu nam tử. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua Array gia chủ Udo, cười lạnh thành tiếng, không phải do ngươi, nhất định phải giao ra. Sander gia chủ Sylvan là một vị người mặc lễ phục màu trắng rất có khí chất quý tộc nam tử. Hắn đồng dạng là mặt lộ vẻ cười lạnh, ba cái kia con cháu ta Array gia tộc là tuyệt đối không có khả năng giao ra. Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Array gia chủ ô bao sâu hít một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí. Hỏi, ta Duipong gia tộc tử đệ lần này bị thương cực nặng, rất có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Người Array gia tộc đã không nguyện ý giao ra đả thương con cháu, vậy liền phải làm ra bồi thường. Ta muốn người Array gia tộc lấy Rondo dãy núi bảo thạch khoáng mạch làm bồi thường. Duipong gia chủ cúp ngón tay giữa giáp đao tu lên, ánh mắt nhìn về phía Array gia chủ Udo lời nói. Ta Sunderland gia tộc cũng là thương thế cực nặng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến về sau tiềm lực. Nhất định phải lấy nguyệt lượng sông xung quanh thủy ngân khoáng mạch làm bồi thường. Sunderland gia chủ Jordan một mặt vì gia tộc con cháu thương thế rất là khổ sở, giả vờ giả vịt nói. Hồng Tuyền rừng rậm phong ngọc khoáng mạch, Sander gia chủ Sylvan thì là không thêm mảy may che giấu, không có bất kỳ cái gì làm nền trực tiếp yêu cầu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Các ngươi đây là ăn cướp. Array gia chủ Udo tức giận đến cổ đỏ bừng, ánh mắt phun lửa địa trừng mắt về phía ba người. Ba người sở yêu cầu khoáng mạch đều là đủ để khai thác mấy ngàn năm siêu cự hình khoáng mạch, là Array gia tộc căn cơ vị trí. Nếu thật là giao cho ba cái gia tộc, Array gia tộc nội tình trọn vẹn muốn hao tổn một nửa. Đây là hắn nói cái gì cũng không có khả năng đáp ứng điều kiện. Nếu thật đáp ứng, Array gia tộc mặc dù sẽ không lập tức tiêu tán, nhưng lại tuyệt đối sẽ dần dần suy bại. Đã như vậy, liền dựa theo lệ cũ mời Thánh Huyết Điện phán quyết đi. Eunice đại nhân, còn mời làm ra phán quyết. Chúng ta tin tưởng Thánh Huyết Điện công chính. Đối với Thánh Huyết Điện phán quyết, chúng ta tự sẽ vô điều kiện đồng ý. Ba người ánh mắt nhìn về phía không nói một lời vẫn luôn lão thần tại Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice. Mà lúc này không nói một lời Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice thì là ho nhẹ một tiếng mở miệng. Bốn người các ngươi gia tộc đều là Thánh Huyết Điện hạ thuộc thế lực bên trong chí cường gia tộc. Bất kỳ cái gì một cái gia tộc tổn thất đều là Thánh Huyết Điện tổn thất. Thánh Huyết Điện cũng hy vọng các ngươi có thể lấy phương thức đàm phán hòa bình giải quyết xung đột. Ta đây liền làm ra phán quyết đi. Ngay hôm ấy lên, Array gia tộc đem Rondo dãy núi bảo thạch khoáng mạch, Nguyệt Lượng sông xung quanh thủy ngân khoáng mạch, Hồng Tuyền rừng rậm phong ngọc khoáng mạch phân biệt giao cho Dupont gia tộc, Sutherland gia tộc, Sander gia tộc ba cái gia tộc làm bồi thường. Mà Dupont gia tộc, Sutherland gia tộc, Sander gia tộc ba cái gia tộc từ hôm nay trở đi. Bất đắc dĩ chuyện này vì lý do lại hướng Array gia tộc gây hấn. Array thành, Gray mang theo một cái tuổi trẻ nữ tử cùng một thiếu niên xuất hiện ở đây. Cô gái trẻ tuổi là đã từng quang minh thánh nữ ảnh bát. Thiếu niên thì là đã từng tiểu nam hài Alan. 5 năm thời gian đi qua, tiểu nam hài đã lớn lên thành thiếu niên, càng là đã bắt đầu huyết pháp tu luyện. Bất quá hắn thiên phú cũng không cao, đi qua kiểm tra cũng không có tu luyện hỗn hợp huyết pháp tư chất, mà thích hợp nhất huyết pháp là hỏa hệ huyết pháp. Gray làm này tu luyện Violet Vương Thất Tử Viêm Thú huyết pháp. Tử Viêm Thú huyết pháp mặc dù là Violet Vương Thất hết thảy, nhưng bản nguyên thế giới cũng là có, hơn nữa càng thêm đầy đủ, đủ để tu luyện tới hủy diệt cấp. Gray đại nhân, cùng 5 năm trước so sánh, nơi này tiêu điều không ít. Đi lại tại thành trì trên đường phố, ảnh bát đuôi lông mày trao lên, nàng rõ ràng phát giác được tòa thành trì này phồn vinh trình độ không bằng 5 năm trước. Đi thôi, đi Array gia tộc nhìn xem. Gray nhìn lướt qua chung quanh, đích thật là có thể cảm giác được loại này trước sau biến hóa. Nhỏ bé không thể nhận ra địa trao mày, dẫn ảnh bát cùng Alan hướng trong thành tâm Array gia tộc đi đến. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Array thành, liền có một ít lo lắng Array gia tộc, có thể hay không nguyên nhân bởi vì hắn bị liên lụy. Mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói, quy tắc quả là hắn cướp đoạt, cùng Array gia tộc không quan hệ. Nhưng Thánh Huyết Điện không chừng lại bởi vì chưa thể thu hoạch được quy tắc quả. Thẹn quá hóa giận giận trò đánh mèo Array gia tộc. Lúc ấy ngược lại là có một ít cân nhắc không chu toàn. Bất quá một viên quy tắc quả bày ở trước mặt. Hơn nữa viên này quy tắc quả vẫn là thuộc về Thánh Huyết Điện loại này ăn cướp, kẻ tái phạm. Hắn nhịn không được tâm động. Ba người đi vào Array gia tộc. Thủ vệ hộ vệ là nhận biết Gray, không dám chậm trễ, lúc này đem Gray mời vào Array gia tộc trong. Rất nhanh, một cái chân phải bị bao thành bánh trưng chống gậy tuổi trẻ nam tử chạy đến. Nhìn thấy Gray, hắn mặt mũi tràn đầy kích động cùng ủy khuất, trong mắt có lệ quang. Gray đại nhân, mời ngươi mau cứu Array gia tộc, trẻ tuổi nam tử là Array gia chủ tam tử Fernand. Lúc trước đối phương dù không nói hăng hái cũng tuyệt đối là tinh khí mạo cực dai. Nhưng bây giờ lại trên người mang thương, miệng đầy râu mép cặn bã, gần như sắp không nhận ra được. Quả nhiên, thấy đối phương như vậy, Ruth khẳng định trước đó phán đoán, Array gia tộc gặp được phiền toái. Eunice trưởng lão, ngươi cái này phán quyết, Array gia tộc không có khả năng tiếp nhận. Nghe được Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice công chính phán quyết, Array gia chủ Udo tức giận đến sắp nói không ra lời. Sau một lát mới cắn răng nói, Udo, ngươi quá không biết nặng nhẹ, lại dám chất vấn Thánh Huyết Điện phán quyết. Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice còn chưa nói chuyện, Sutherland gia chủ Jordan cũng đã quát lớn một tiếng nói, Thánh Huyết Điện phán quyết liền mệnh lệnh. Dám can đảm vi phạm Thánh Huyết Điện mệnh lệnh, ngươi là nghĩ phản bội Thánh Huyết Điện hay sao? Jordan, ngươi không nên ngậm máu phun người. Nghe được Sutherland gia chủ Jordan ly kỳ logic, Array gia chủ Udo tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ta xem có khả năng. Hơn 100 năm trước, Array gia tộc không phải ra một cái dám giết Thánh Huyết Điện trưởng lão Nordin sao? Hơn 100 năm sau tái xuất một cái phản bội Thánh Huyết Điện người cũng không phải không có khả năng. nói không chừng toàn cả gia tộc đều có vấn đề. Duipong gia chủ Cúc cười lạnh nói, Jordan, Cúc, nói xấu Array gia tộc, các người chết không yên lành. Array gia chủ Udo tức giận đến trái tim quặn đau. Udo, cam chịu số phận đi. Thánh huyết điện phán quyết liền sau cùng quyết đoán. Không ai có thể ngăn cản. Sander gia chủ Sylvan sửa lại một chút chính mình quý tộc lễ phục. Khẽ cười một tiếng nói. Thật sao? Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên. Ruth tại Fernand dẫn đường dưới. Cất bước đi vào phòng tiếp khách bên trong. Sắc mặt mang cười nhìn qua cái này trang phục giống quý tộc nhưng hình thức phong cách một chút. Không quý tộc nam tử. Các hạ là người nào? Vì Array gia tộc ra mặt cũng không phải cái gì tốt quyết định. Nhìn thấy xuất hiện Gray, Sander gia chủ Sylvan nhíu mày. Luôn cảm giác có một ít nhìn quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Nhưng có thể khẳng định là đối phương tuyệt không phải Array gia tộc người. Còn nói Array gia tộc không có phản bội thánh huyết điện. Vậy hắn là ai? Mặc dù kinh ngạc Gray xuất hiện, chẳng qua hiện nay thánh huyết điện cự đầu ở đây. Sutherland gia chủ Jordan tự nhiên không sợ. Chớp mắt, có chủ ý, khẳng định là cấu kết Array gia tộc người. Duipong gia chủ Cúc nhanh lên phụ họa, cũng cung kính hướng cách đó không xa thánh huyết điện cự đầu Eunice nói. Eunice đại nhân, người này nhất định có vấn đề. Ta đề nghị đem này bắt giữ. Cẩn thận khảo vấn. Nghe được Sutherland gia chủ Jordan lời này. Duipong gia chủ Cúc cùng Sander gia chủ Sylvan ánh mắt đều là nhìn về phía thánh huyết điện cự đầu. Eunice thầm nghĩ đến. Lấy thánh huyết điện đúng Array gia tộc thái độ. Array gia tộc lần này chỉ sợ lại phải có phiền toái. Bất quá bọn hắn này nhìn một cái. Lại đều là không khỏi mặt hiện vẻ nghi hoặc chỉ thấy mới vừa rồi còn uy phong hiển hách thánh huyết điện cự đầu Eunice. Lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi dịn. Eunice đại nhân, người có phải hay không thoải mái? Sutherland gia chủ Jordan nhanh lên, quan tâm, nói. Ta cảm thấy cái này phán quyết có vấn đề. Người cảm thấy thế nào? Gray cười như không cười nhìn qua thánh huyết điện cự đầu Eunice. Trong mắt mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Các hạ, nói rất đúng. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Thánh huyết điện cự đầu Eunice run giọng nói. Lần trước cướp đoạt quy tắc quả chuyến đi. Hắn là hộ tống cự đầu nhân vật một trong. Tự nhiên là gặp qua Gray. Càng là nhìn thấy qua Gray cùng Rudolph thánh giả chi chiến. Mặc dù Gray cuối cùng chạy trốn, nhưng uy tín lâu năm thánh giả chiến lực là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt với đối phương, hắn thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Hắn lúc này có hung ác phiến chính mình cái tát xúc động. Hắn sở dĩ dám đến Array gia tộc, liền bởi vì 5 năm trôi qua Gray không còn có xuất hiện. Tựa hồ cùng Array gia tộc đã không có bất kỳ quan hệ gì. Lại không nghĩ rằng, vừa tới thuận tiện có chết hay không địa gặp gỡ. Ta cảm thấy này ba cái gia tộc con em đã thương Array gia tộc tử đệ. Cái kia làm ra bồi thường. Ruth tiếp tục nói, đúng, đúng, cái kia, bồi thường. Thánh huyết điện cự đầu Eunice như gà con mổ thóc gật đầu. Căn bản không dám nói nửa chữ không. Đối phương xuất hiện. Thánh huyết điện đến tột cùng sẽ như thế nào xử trí tạm thời không nói. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là bảo mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.